chị rất vui vì có người có thể cảm thấy thỏa mãn với các sự kiện trong ngày. Penelope nói. Olivia tiếp tục. Trời, thật tình, Penny, chị phải công nhận rằng việc kết hôn của mình sẽ giúp ích cho tất cả chúng ta. Chị là lý do quan trọng khiến Victoria và Valerie miễn cưỡng lấy những ông chồng già chán ngắt. Đâu phải cô đã chủ tính sự việc như vậy. Olivia, Pippa nói nhỏ, nói thế không hay đâu. Ôi, vớ vẩn, chị Penny biết đó là sự thật mà. Phải không? Cô nhìn sang Pippa. Chị đã làm khó em, đúng không? Pippa nói vòng vo. Không hề. Caterton chỉ mới gửi tin đến cho cha hồi tuần trước rằng anh ta đang định tìm hiểu em một cách đàng hoàng, và em không phải là đối tượng bình thường nhất trong số những cô gái mới ra mắt lần đầu đâu. Đó là nói nhẹ đi thôi. Pippa đại loại giống như một nữ học giả, rất tập trung vào các môn khoa học và bị cuốn hút vào lĩnh vực giải phẫu các sinh vật, từ cây cối đến con người. Có lần, cô bé lấy trộm một con ngỗng từ nhà bếp và giải phẫu nó trong phòng ngủ. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi một cô hầu bước vào phát hiện ra bộ lòng ngỗng dính đầy người Pippa, lên đến tận khuỷu tay, và kêu thét lên, như thể cô ta vừa bất ngờ bước vào hiện trường vụ án mạng ở ngã 7, 2. Tác giả gợi liên tưởng đến một tiểu thuyết trinh thám tên The Seven Dials Mr. G của Agatha Christie. Trong đó Seven Dials, ngã 7, là địa điểm nổi tiếng ở khu Tây London. Pippa bị la mắng không ngớt, còn cô hầu được phân công xuống các tầng dưới của ngôi nhà. Anh ta nên được gọi là quý ngài ngờ nghệch, Olivia nói thẳng. Pippa cười khúc khích. Thôi mà, anh ta cũng tử tế, anh ta thích chó đấy. Cô nhìn sang Penelope. Tammy cũng vậy đó. Olivia hỏi. Đây là kết luận của chúng ta sao? Lựa chọn những ông chồng tiềm năng tại vì họ thích chó à? Pippa chỉ nhún một bên vai. Đây là cách giải quyết. Yêu thích chó còn hơn những điểm chung khác mà đa số các ông chồng và bà vợ trong giới thượng lưu mắc phải. Con bé nói có lý. Nhưng không phải mọi thứ sẽ diễn ra như nó nên thế. Những quý cô trẻ tuổi có ngoại hình và dòng dõi như các em gái của cô nên chọn chồng dựa trên những tiêu chí nào đó tốt hơn là việc bầu bạn với chó. Họ nên là những báu vật trong giới thượng lưu, nắm cả xã hội trong lòng bàn tay và chờ đợi được rước về. Nhưng họ không được như vậy vì Penelope, thật trớ trêu, cô từng được coi là báu vật trong số những báu vật của giới thượng lưu khi ra mắt lần đầu tiên, là cô dâu được anh chàng công tước Layton có cách cư xử không chê vào đâu được. Có dòng dõi hoàn hảo chọn lựa. Sau khi hôn ước của họ tiêu tan giữa trận bão tố của những phụ nữ trẻ bị hủy hoại, những đứa con ngoài giá thú và một cuộc hôn nhân vì tình yêu trong nhiều năm, Penelope, buồn thay cho các em gái cô, đã mất vị thế báu vật. Thay vào đó, cô bị hạ xuống làm người bạn tốt của giới thượng lưu, kế đến là người quen được hoan nghênh và, mới đây thôi, là khách được chào đón ở lại trong một khoảng thời gian quá dài. Cô không xinh đẹp, không lanh lợi, không tài giỏi gì cả, ngoại trừ việc là con gái lớn của một nhà quý tộc có tước vị và rất giàu có. Được sinh ra và nuôi dạy để trở thành vợ của một nhà quý tộc cũng có tước vị và giàu có tương đương. Và suýt nữa cô đã được như thế, cho đến khi mọi thứ thay đổi, bao gồm cả những kỳ vọng của cô. Đáng buồn thay, kỳ vọng không làm nên những cuộc hôn nhân tốt đẹp, không phải dành cho cô. Và cũng không phải dành cho các em gái cô. Và, y như việc không công bằng cho cô khi phải chịu đựng đau khổ bởi chuyện hủy hôn cách đây gần cả thập kỷ. Cũng thật không công bằng nếu các em gái cô khi phải chịu đựng vì nó. Cô nói nhỏ, chị không bao giờ có ý định gây khó dễ cho việc kết hôn của tụi em. Vậy thì, chị thật may mắn vì có thể điều chỉnh tình hình. Olivia đề nghị, rõ ràng không bận tâm đến cảm xúc của cô. Dù sao thì, cơ hội tìm được một người chồng thuộc tầng lớp quý tộc của chị có thể mong manh, nhưng cơ hội của em lại quả thực rất tốt. Thậm chí tốt hơn nữa nếu chị kết hôn với một tử tước tương lai. Tội lỗi chợt bùng lên, và Penelope quay sang Pippa, người đang quan sát cô một cách kỹ càng. Em có đồng ý vậy không, Pippa? Pippa chợt nghiêng đầu sang một bên, cân nhắc các lựa chọn của mình, cuối cùng quyết định, nó không gây tổn hại gì cả. Penny, chí ít không tổn hại đến em. Penelope nghĩ trong làn sóng sầu muộn khi nhận thức rõ ràng mình sẽ nhận lời cầu hôn của Tammy. vì lợi ích của các em gái cô. Xét cho cùng thì, cô còn có thể làm mọi thứ tệ hơn nhiều. Chưa biết chừng, rốt cuộc rồi cô cũng sẽ yêu anh. Em thân mến, người ta đốt hình nộm của Uy Ba ở Kondabua tối nay, và toàn bộ gia đình Mabeji đã ùa về chỗ biểu diễn ấn tượng kia. Em phải biết vì em buồn thê thảm khi phát hiện ra, không có chàng trai trẻ nào sẵn sàng chịu thử thách khả năng của mình, bằng cách trèo lên đống củi để chớp lấy cái mũ của ông Fox. 3. Lễ hội We Fox Night, còn gọi là Bonfire Night, diễn ra vào đêm mùng 5 tháng 11 hàng năm ở Anh, có đốt lửa, hình nộm và bắn pháo hoa để kỷ niệm sự kiện We Fox định cho nổ tung trụ sở nghị viện Anh nhằm ám sát vua James I vào năm 1605, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị bắt giữ. Có lẽ vào dịp Giáng sinh, ngài có thể dạy cho bọn họ một hoặc vài bài học. Người bạn trung thành của ngài, P. Trang viên Needham. Tháng 10, năm 1813. P. thân mến, họ không cần ta dạy bảo gì đâu. Khi mà đã có em ở đó và hoàn toàn có khả năng tự chớp lấy cái mũ sờn rách ấy rồi. Hay là dạo này em đã ra dáng một quý cô rồi đấy. Ta sẽ về nhà vào Giáng sinh. Nếu em cực kỳ ngoan ngoãn, ta sẽ mang cho em một món quà. Em, Trường Y Tơn, tháng 10, năm 1813. Tối hôm đó, khi cả nhà đang ngủ, Penelope khoác tấm áo choàng ấm áp nhất, tìm đôi găng tay và một cái đèn mang sông tại bàn viết, rồi đi dạo một vòng trên khu đất của mình. Thì, không hẳn là đất của cô, đó là mảnh đất gắn liền với lời cầu hôn cô. Mảnh đất mà Tammy và bất cứ đám người cầu hôn trẻ tuổi đẹp trai nào cũng sẽ sẵn sàng chấp thuận để đổi lấy việc nhổ Penelope ra khỏi gia đình thân yêu của mình và biến cô thành vợ. Lãng mạn dễ sợ. Cô đã trải qua quá nhiều năm trời hy vọng về những điều hơn thế. Tin tưởng, ngay cả khi tự nhủ không được tin, rằng cô cũng có thể gặp may mắn đến vậy. Rằng cô có thể tìm thấy điều gì hơn thế nữa, ai đó hơn thế nữa. Không. Cô sẽ không nghĩ trên mức đó, đặc biệt không phải bây giờ, khi mà cô bị hướng thẳng đến chính kiểu hôn nhân mà mình luôn muốn tránh xa. Lúc này, Penelope không còn nghi ngờ gì nữa, cha cô nguyện sẽ gả đứa con gái lớn của mình trong mùa vũ hội này cho Tammy hoặc người nào khác. Cô xem xét những quý ông trong giới thượng lưu còn độc thân, những người tuyệt vọng đến nỗi phải cưới một phụ nữ 28 tuổi cùng một vụ hủy hôn trong quá khứ. Không có lấy một người nào có vẻ giống người chồng mà cô có thể quan tâm, chăm sóc. Một người chồng mà cô có thể yêu. Vậy thì, đó là Tammy. Sẽ là Tammy. Cô chuẩn bị chống lại thời tiết lạnh lẽo bằng việc nhanh chóng cúi mặt vào áo choàng và kéo mũ trùm đầu xuống thấp qua trán. Các quý cô có giáo dục không đi dạo lúc đêm khuya thanh vắng. Cô biết điều đó, nhưng toàn thể sơ di đều đang yên giấc nồng. Nhà hàng xóm gần nhất cách đây một quãng rất xa. Và cái rét lạnh buốt phù hợp với tình trạng bực mình đến phát cáu bởi các sự kiện xảy ra trong ngày của cô. Thật không công bằng khi một vụ hủy hôn từ thời sửa xưa nào rồi lại dẫn đến thử thách nghiêm trọng ngần ấy ở hiện tại. Người ta sẽ nghĩ rằng khoảng thời gian 8 năm chắc đã khiến London quên đi mùa thu huyền thoại năm 1823 rồi. Nhưng thay vì vậy, Penelope lại gặp nhiều phiền toái bởi câu chuyện của mình. Trong các phòng khiêu vũ, những lời đồn đại vẫn còn đó. Ở các phòng khách dành cho phái nữ, những cái quạt vẫn đu đưa phần phật như cánh chim ruồi, che đi những cuộc chuyện trò kín đáo mà thi thoảng cô nghe được đôi chút về những suy đoán thầm kín xem cô đã làm gì khiến công tước không thèm chú ý nữa. Hay lý do tại sao cô tưởng mình cao giá đến độ từ chối những lời cầu hôn khác. Tất nhiên là cô có tự cao tự đại gì đâu, mà cô coi trọng lời hứa hẹn về điều gì đó hơn thế nữa, về một cuộc sống đầy đủ. Hơn là người chồng mà cô được dạy để trông đợi sẽ mến cô nhưng không yêu cô, và một hoặc hai đứa con mà cô đã luôn giả định là chúng sẽ yêu cô nhưng không biết gì về cô. Như vậy có đòi hỏi quá không? Hình như là thế rồi. Cô bước lên ngọn đồi phủ đầy tuyết, ngừng lại trên đỉnh đồi một chút, nhìn xuống chỗ mặt hồ tăm tối phía dưới, nơi đánh dấu đường giáp danh giữa điền sản của Needham và của Bon. Hoặc điền sản của Bon trước đây. Và khi đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng tối rồi suy nghĩ về tiền đồ của mình, cô nhận ra mình không chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh ít biến cố, với điệu ca đờ di, 4, cùng nước chanh âm ấm. 4, điệu nhảy dành cho 4 cặp nam nữ. Cô muốn nhiều hơn nữa. Từ Ngữ thì thầm trong tâm trí cùng một làn sóng buồn bã. Hơn nữa, hóa ra phải hơn những gì cô sẽ có. Hơn cả mọi thứ mà cô từng mơ tới. Không phải cô không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nó rất xa hoa, thật đấy. Cô được chu cấp và nuôi dưỡng chu đáo, hiếm khi thiếu thứ gì. Cô có cả một gia đình mà phần lớn họ đều là những người dễ chịu, và những người bạn mà đôi lúc cô có thể dành cả một buổi chiều với họ. Và, nghĩ cho cùng, cuộc sống của cô sẽ không khác so với bây giờ là mấy nếu cô kết hôn với Tammy. Thế thì hà cớ gì mà việc nghĩ đến chuyện kết hôn với Tammy lại làm cô buồn khổ đến thế? Kể ra thì anh cũng tốt bụng, rộng lượng, có chút hóm hỉnh dễ thương và một nụ cười thân thiện. Anh không đẹp trai đến nỗi lôi cuốn sự chú ý và cũng không thông minh đến mức làm người ta sợ. Tất cả các đặc điểm đó có vẻ giống như những tiêu chí đặc trưng phù hợp. Cô tưởng tượng mình đang nắm lấy bàn tay anh và cho phép anh hộ tống mình đến một buổi dạ yến khiêu vũ, đi xem hát, đi ăn tối. Cô tưởng tượng mình đang khiêu vũ với anh, ngước nhìn và mỉm cười với anh. Cô tưởng tượng cảm giác họ tay trong tay. Nó thật nhớp nháp. Đương nhiên không có lý do gì để tin là Tammy có đôi tay ẩm ướt cả. Thật mà, anh có thể có đôi tay ấm áp, hoàn toàn khô ráo. Dù vậy, Penelope vẫn chùi lòng bàn tay đeo găng lên phần vạt váy. Không phải những người chồng đúng ra nên có đôi bàn tay rắn chắc, khỏe mạnh sao? Nhất là trong tưởng tượng. Tại sao Tammy lại không có? Anh là một người bạn cũ. Cô thật chẳng tử tế chút nào khi tưởng tượng anh có đôi bàn tay nhớp nháp. Anh xứng đáng tốt hơn thế. Cô hít một hơi dài, tận hưởng cảm giác không khí giá lạnh châm chích khắp người, nhắm mắt lại, và thử lần nữa. Cô hết sức tưởng tượng mình đang là phu nhân Tamers Ailes. Cô ngước nhìn và mỉm cười với chồng, một cách âu yếm. Anh nhìn xuống và mỉm cười với cô. Hãy cùng nhau gây dựng một cuộc hôn nhân thành công nhé. Cô mở mắt ra. Chết tiệt. Cô từ từ lê bước xuống đồi, hướng đến mặt hồ đóng băng. Cô sẽ kết hôn với Tammy, vì lợi ích của chính cô, vì lợi ích của các em gái cô. Có điều, dường như nó không tốt chút nào, không thật sự như thế. Tuy vậy, đó là việc mà những cô con gái lớn có giáo dục phải làm. Họ làm y như những gì họ được bảo, cho dù họ tuyệt đối không muốn làm, cho dù họ muốn nhiều hơn. Và đó là lúc cô nhìn thấy ánh sáng ở phía xa xa, trong rừng cây bụi ở tít bên kia bờ hồ. Cô dừng lại, nheo mắt nhìn vào bóng tối, mặc kệ con gió lạnh buốt trên má. Không chừng cô đã tưởng tượng ra nó, biết đâu đó là ánh trăng lóe lên từ cơn mưa tuyết. Một khả năng hợp lý, nếu như tuyết rơi không che khuất ánh trăng khỏi tầm nhìn. Ánh sáng lại lập lòe, và Penelope hít vào thành tiếng, lùi lại một bước, đôi mắt mở to khi đốm sáng đó di chuyển mau lẹ qua lùm cây. Cô ngả người tới trước, nheo mắt nhìn vào bóng tối mà không di chuyển, tập trung vào ánh sáng màu vàng le lói lập lòe trong rừng cây, cứ như nhích thêm một chút nữa sẽ nhìn thấy nguồn sáng dễ dàng hơn. Ai đó? Cô thì thầm, tiếng nói nhỏ dần chìm vào im lặng đến lạnh người. Có người đang ở đó, có thể là một người hầu, nhưng dường như không đúng. Những người hầu của Needham không có lý do gì để đi dạo bờ hồ lúc nửa đêm thế này. Và những người hầu cuối cùng của Phan Conwell đã rời đi từ nhiều năm trước rồi. Sau khi họ đi khỏi, mọi thứ trong điền trang đều bị thu gom và mang đi. Cả công trình kiến trúc khổng lồ bằng đá cũng bị bỏ không và chẳng có ai nhòm ngó. Không còn ai đến ngôi nhà ấy trong nhiều năm rồi. Cô phải làm gì đó? Đó có thể là bất cứ thứ gì. Một ngọn lửa, một kẻ xâm phạm, một con ma. Chà, có thể không phải là cái sau cùng. Nhưng rất có khả năng đó là một kẻ xâm phạm, chẳng mấy chốc sẽ là những kẻ xâm nhập sẵn sàng vây hãm Phan Conwell. Nếu đúng như thế, ai đấy phải làm gì đó. Nghĩ cho cùng, những kẻ xâm nhập chỉ đơn giản không thể được phép cư trú trong khu điền trang của Hầu Tước Bon. Nếu chính anh không thể bảo vệ điền trang của mình thì có vẻ như nhiệm vụ đó sẽ rơi vào tay Penelope. Cô cần có sự đầu tư tương đương vào Phan Conwell trong thời điểm này, không phải sao? Nếu trang viên bị tiếp quản bởi lũ hải tặc hay sơn tặc thì việc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá trị của hồi môn, không phải sao? Như thế không có nghĩa là cô đang phấn khởi trước viễn cảnh sử dụng của hồi môn của mình. Tuy nhiên, đó là vấn đề nguyên tắc. Ánh sáng lại lập lòe. dường như không có nhiều sơn tặc ngoài kia, trừ khi họ đến mà chỉ trang bị những nguồn sáng sơ sài. Nhắc mới nhớ, lũ hải tặc hoặc sơn tặc đó không thể nào lại có ý định cư trú ở Phan Côn L được, khi mà đại dương cách đây khá xa. Tuy thế, người nào đó đang ở đằng kia? Câu hỏi còn lại là đó là ai? Và lý do tại sao? Nhưng có một điều mà Penelope chắc chắn. Các cô con gái lớn có giáo dục không đi kiểm tra những ánh sáng là lúc nửa đêm. Việc đó dứt khoát quá mạo hiểm. Còn hơn thế nữa. Và điều đó thực sự quyết định giúp cô. Cô đã nói mình muốn nhiều hơn nữa, và nhiều hơn nữa đã xuất hiện. Vũ trụ hoạt động theo những cách kỳ diệu, phải không? Cô hít một hơi dài, đứng thẳng người và duỗi thẳng vai, rồi tiến về phía trước. Cảm giác hưng phấn đẩy cô đến một bụi cây nhựa rồi ở bờ hồ trước khi cô nhận ra những hành động ngu dại của mình. Cô đang ở ngoài, lúc đêm hôm khuya khoắt, trong cái lạnh cắt da, đâm đầu hướng tới bất kỳ sinh vật đáng ngờ, hiểm ác nào. Và không ai biết cô đang ở đâu. Bất chợt, ý tưởng kết hôn với Tammy dường như không đến nỗi tồi tệ. Khi mà rất có khả năng cô sắp bị những tên hải tặc nội địa sát hại. Penelope nghe thấy tiếng lạo xảo của lớp tuyết cách đó không xa. Rồi cô đột ngột dừng lại, nhấc đèn măng sông lên cao và nhìn chăm chú vào bóng tối bên kia cây nhựa ruồi. Hướng đến cánh rừng nơi vừa nhìn thấy ánh sáng ban nãy. Lúc này đây thì cô chẳng thấy gì. Không có gì ngoài tuyết rơi và một bóng hình có khả năng là dáng vẻ của một con gấu bị bệnh dại. Bậy bạ hết sức, cô thì thầm với chính mình, âm thanh giọng nói của cô trong bóng tối là một niềm an ủi. Ở Sơ Di làm gì có gấu? Cô vẫn còn hồ nghi và không nấn ná ở lại khám phá xem cái bóng đen đó có thực là một con gấu hay không. Cô còn nhiều việc phải làm ở nhà. Trước hết là nhận lời cầu hôn của Tammy. Và dành một khoảng thời gian quan tâm kỹ lưỡng đến việc thêu thùa. Có điều, ngay giây phút cô quyết định quay người chạy biến, thì một người đàn ông cùng chiếc đèn măng sông trong tay bước ra khỏi bụi cây. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Em thân mến, một món quà, thật khoa trương làm sao? Trường học chắc hẳn đang biến ngài thành một người đàn ông cao quý. Năm ngoái, ngài đã tặng em một mẩu bánh gừng bị ăn mất một nửa. Em sẽ rất hào hứng muốn xem lần này ngài dự tính điều gì. Em cho rằng điều đó có nghĩa em cũng sẽ phải tìm một món quà cho ngài. Càng sớm càng tốt. P. Trang viên Needham, tháng 11, 1813. P. thân mến, đó là mẩu bánh gừng tuyệt hảo. Lẽ ra ta nên biết trước em sẽ không hề cảm kích trước sự hào phóng của ta dù chỉ một chút. Chuyện quái gì đã xảy ra với tấm lòng thành thế, và nó còn quan trọng đến mức nào vậy? Sẽ thật tuyệt khi được về nhà. Ta rất nhớ Sơ Dí. Và em nữa, xích vờ ơn. 1. Dẫu thật khó khăn khi phải thú nhận điều này. 1. Đồng bạc trước đây của anh có giá trị bằng 6 đồng penny. Penny là tên gọi thân mật của Penelope. 1 penny bằng 1/240 bảng Anh. Em, trường Eton, tháng 11. Năm 1813, chạy đi. Lời nói vang vọng trong cô như thể được hét to giữa màn đêm, nhưng tứ chi của Penelope dường như không thể làm theo mệnh lệnh. Thay vào đó, cô lại cúi người thấp xuống, nấp mình đằng sau những bụi cây và cực kỳ hy vọng rằng người đàn ông đó sẽ không nhìn thấy mình. Nghe tiếng bước chân trên tuyết của gã không còn xa, cô rón rén đi dọc theo hàng cây bụi đến hồ. Khi đang chuẩn bị tư thế chạy thục mạng để tránh xa gã thì cô giẫm lên mép áo choàng, làm mất thăng bằng, và thế là cô ngã nhào vào ngay bụi cây nhựa ruồi. Đầy gai. Ôi! Cô vươn một tay ra xa để tự cứu mình khỏi bị vướng vào cái cây xấu xa, chỉ bị một nhành cây con đâm vào. Cô mím chặt môi và đứng bất động khi tiếng bước chân dừng lại. Cô nín thở. Có thể gã chưa thấy cô. Xét cho cùng thì trời rất tối. Giá mà trên tay cô không cầm chiếc đèn mang sông. Cô nhét chiếc đèn vào trong bụi cây. Chẳng ích gì, vì gần như ngay lập tức, cô bị một nguồn sáng khác chiếu rọi. Ánh sáng của gã. Gã tiến một bước về phía cô. Cô vội bước thụt lùi vào trong bụi cây. Những lá cây sắc nhọn sẽ hợp với cô hơn bóng dáng to lớn của gã. Xin chào. Gã dừng lại nhưng không đáp, và họ vẫn giữ nguyên tình trạng im lặng kéo dài đến khó chịu. Tim Penelope đập thình thịch, có vẻ đó là phần duy nhất trên cơ thể cô nhớ được cách cử động. Khi không thể chịu đựng bầu im lặng lâu hơn nữa, cô lên tiếng từ chỗ mình đang đứng, mất thăng bằng trong bụi cây nhựa ruồi, cố gắng sao cho tông giọng thật rắn giỏi. Ngươi đang xâm phạm đất tư. Vậy ư? Một tên cướp biển lại có giọng nói rất dễ chịu. Nó cuộn dâng ra ngoài từ tận sâu trong ngực gã, làm cô nghĩ đến lông tơ ngỗng và rượu brandy nồng ấm. Cô lắc đầu trước ý nghĩ đó, rõ ràng hậu quả của thời tiết lạnh lẽo đang chơi khăm tâm trí cô. Phải, đúng vậy. Ngôi nhà ở đằng xa kia là trang viên Falconel, được sở hữu bởi hầu tước Bon. Một giây trôi qua. Ấn tượng đấy, tên cướp biển nói, và cô có cảm giác rõ rệt là gã không hề bị ấn tượng chút nào. Cô thử đứng thẳng người và tỏ ra kiêu kỳ. Thất bại. Hai lần. Đến nỗ lực lần thứ ba, cô gạt bỏ vạt váy và nói, nó vô cùng ấn tượng, và ta cam đoan với ngươi. Hầu tước sẽ rất không vui khi biết ngươi đang. Cô vẫy vẫy bàn tay đeo găng trong không trung, đang làm bất cứ điều gì trên đất của ngài ấy. Vậy sao? Tên cướp biển trông chẳng mảy may lo lắng, gã hạ thấp đèn, khiến phần thân trên chìm vào bóng tối, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Thật đấy, Penelope duỗi thẳng vai, và ta sẽ cho ngươi lời khuyên đáng giá 3 đồng penny rằng ngài ấy không phải người mà ta có thể coi thường. Nghe như thể cô và ngài hầu tước rất thân thiết. Cô nhấc chiếc đèn mang sông của mình lên và bắt đầu dịch ra xa. Ồ, vâng. Chúng tôi khá thân, thậm chí rất thân. Nó không hẳn là một lời nói dối. Họ đã từng rất thân thiết khi anh còn mặc quần sóc. Tôi không nghĩ thế đâu, gã nói, giọng trầm trầm và đe dọa. Thật ra, tôi không nghĩ ngài hầu tước đang ở nơi nào gần đây. Tôi không nghĩ có bất kỳ ai ở gần đây. Cô dừng lại trước lời hăm dọa của gã, như một con nai đang do dự trước khi phát đạn được bắn ra khỏi cây súng trường, và cân nhắc các lựa chọn của mình. Tôi sẽ không bỏ chạy nếu tôi là cô đâu, gã tiếp tục nói như đang đọc được ý định của cô. Trời tối, tuyết thì dày đặc, cô sẽ không chạy được xa mà không? Giọng nói của gã nhỏ dần, nhưng cô biết phần cuối của câu nói mà không bị gã bắt được và giết chết. Cô nhắm mắt lại. Khi cô nói mình muốn nhiều hơn nữa, không có nghĩa chuyện này cũng là thứ mà cô đòi hỏi. Cô sắp chết ở đây, trong đống tuyết, và họ sẽ không tìm được cô cho đến mùa xuân. Đó là, nếu thi thể của cô không bị những con chó sói đói ngấu tha đi, cô phải làm gì đó. Cô mở mắt và phát hiện ra gã đang ở gần hơn rất rất nhiều. Tên kia, đừng tiến thêm một bước nào hết. Ta... Cô vừa tay múa chân nhằm hăm dọa cho ra trò. Ta có vũ trang đó. Phản ứng của gã vẫn thản nhiên. Cô định làm tôi ngạt thở bằng găng tay của cô à? Thưa ngài, ngài chẳng phải là một quý ông hào hoa gì cả. À, rốt cuộc cũng nói sự thật. Cô lùi thêm một bước nữa. Ta đi về nhà đây. Tôi không nghĩ vậy đâu, Penelope. Tim cô ngừng đập khi tên mình vang lên. Rồi lại bắt đầu đập ầm ầm trong lồng ngực. Cô chắc chắn rằng gã vô lại này sẽ nghe được nó. Sao ngươi lại biết tên ta? Tôi biết nhiều thứ lắm. Ngươi là ai? Penelope nâng chiếc đèn lên, cứ như nó có thể bảo vệ cô khỏi mối nguy hiểm, và gã bước vào vùng sáng. Trông gã không giống một tên cướp biển. Gã trông quen quen. Có điều gì ở đó? Trong nét góc cạnh điển trai và bóng tối tinh quái, bí ẩn, chỗ hõm hai bên má, đường thẳng giữa đôi môi, đường sắc nhọn của quai hàm gã, nơi cần được cạo sạch râu. Đúng, có điều gì ở đó, một dấu hiệu nhỏ để nhận ra.